Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 10, người phản bội. Tuyết Na chợt nhìn đến kia sáng lạc ánh sáng rực rỡ. Nàng lập tức liền muốn đến nơi này trong đó hết thảy. Valkyria, đến tiếp sau này tam nhãn tộc, cũng tức là ban đầu Tuyết Na chỗ tam nhãn tộc hậu duệ văn minh chung. Tam nhãn tộc tam đại trí giả, đầu tiên là Odin, thứ nhì là Valkyrie, đệ tam tài là nàng. Nói thật, Tuyết Na thật là cực sợ Valkyrie. Ban đầu ở cái này nữ nhân thủ thượng không biết cật biệt rồi bao nhiêu hồi. Hơn nữa nhiều lần đều biến thành nàng không đúng, cho nên thật là vừa hận vừa sợ. Tuy nói bây giờ đã không phải là tam nhãn tộc văn minh rồi. Nhưng là Odin chuyển thế, này Valkyrie cũng đi theo chuyển thế. Tuyết Na tâm lý khó tránh khỏi liền có chút không đúng vị. Cạnh còn dễ nói, năm đó Valkyrie nhưng cũng là đại khoa học gia thực lực. Mặc dù so sánh lại không phải Odin như vậy đỉnh cấp đại khoa học gia. Nhưng là thánh hồn thánh hồn. Chuyển thế sau đó, một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy liền đem bộ phận lực lượng cũng sẽ theo trở lại. Phải biết Trảm Tam Thi có thể không phải là người nào đều có thể chém. Ban đầu Valkyrie còn xa xa không tư cách đó. Cho nên nói Valkyrie một khi chuyển thật, trí nhớ, lực lượng hẳn cũng sẽ không thiếu. Chính vì vậy, Tuyết Na ban đầu ở huyễn tưởng địa bên trong lúc mới có thể chứa bộ kia cái gì cũng không biết bộ. Dáng. Chính là vì lộ ra Valkyrie rốt cuộc có hay không giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là thay vào đó Valkyrie trời sinh mặt nhăn nhó. Hơn nữa liền bộ dáng đều là kiếp trước bộ kia tuyệt sắc xinh đẹp. Ngoại trừ không có trên trán cái kia con mắt. Còn lại cơ hồ không có gì lớn thay đổi. Cho nên Tuyết Na rất thống khổ thừa nhận. Thứ nhất, nàng rất sợ Valkyrie. Thứ hai nàng căn bản không biện pháp biết Valkyrie rốt cuộc có hay không giác tỉnh trí nhớ. Cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn không dám khẳng định hết thảy các thứ này. Nhưng là nàng chợt nghĩ tới, tựa hồ Valkyrie cũng có một đoàn đội tồn tại. Hơn nữa cái này Valkyrie là có nữ thần chiến đặc thù năng lực nhân. Trời sinh có thể phát hiện những thứ kia có đặc thù năng lực tân tử linh hồn giả. Nàng cái kia trong đoàn đội khi có một ít đặc thù năng lực linh hồn người mới đúng. Như vậy trong đó có không có thể hoàn toàn che giấu ngoại giới dò xét. Thậm chí ngay cả tam nhãn tộc một ít dò xét cũng che giấu năng lực đây. Có, tuyệt đối là có. Nếu không trước Tuyết Na tại sao không cách nào phát hiện Valkyrie tồn tại đây? Trừ cái này điểm trở ra. Chính là Valkyrie tại sao phải trốn rồi. Đem nguyên nhân phỏng chừng cũng là muốn đoạt lấy chủ kia chịu sắt chi hạch. Vật kia chính là tam nhãn tộc cho tới bây giờ. Ngoại trừ thông thiên tháp trở ra lớn nhất di sản. Hơn nữa nghe nói ở bên trong còn có thông thiên tháp chỗ vị diện tọa độ. Ban đầu Odin chính là bằng này tìm được thông thiên tháp. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá cũng tốt. Tuyết Na đầu tiên là tức đến cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Nàng thật vất vả bố trí, thật vất vả trốn ra sinh thiên, còn chưa kịp đi đánh chủ kia chịu sát chi hạch chủ ý. Ai biết Valkyrie liền giành trước một bước, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhịn được hạ khẩu khí này. Bất quá này hỏa còn không có phát ra ngoài, nghĩ lại nhưng lại hi hi cười một tiếng. Kia Valkyrie không phải là muốn lấy được chủ chịu sát chi hạch sao? Chỉ tiếc nàng đời này không vì tam nhãn tộc nhân, mà là chân chính nhân loại thân. Cái này thì từ trời sinh khắc chế nàng sử dụng chủ chịu sát chi hạch khả năng. Cho dù thật muốn sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ra 3-4 thành tả hữu uy lực đi. Đây là một trong số đó. Hai chính là cái này Valkyrie cũng là yêu say đắm đến Odin nữ nhân. Ít nhất là cùng Odin nhân duyên dây dưa nữ nhân. Cho nên đến cuối cùng nàng nhất định sẽ đem chủ chịu sắt chi hạch đưa cho Odin. Như vậy thứ nhất ngược lại cũng được. tiết kiệm ta một phen công phu, chỉ là muốn suy nghĩ một chút hay lại là như vậy khí nhân. Nàng chính là một cái ăn trộm, mỗi lần cũng mượn ta công lao để hoàn thành nàng nguyện vọng. Thật là quá ghê tởm. Tuyết Na tâm lý chính là ảo não đang lúc, tâm thần sự chú ý hơi thất thủ. Chung quanh mười mấy con chu tước nơi nào còn sẽ bỏ qua cơ hội này. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng giòn vang, hai cái chu tước đã chọc thủng thanh khí cùng hắc ám khí tức tầng phòng hộ. Phảng phất xuyên phá hai khối thủy tinh mặt kiếng một dạng tạo thành từng khúc mảnh vụn lúc này. Lưỡng đạo màu đỏ thẫm Kage đã đột nhập đến mọi người giữa. Đây thật là một loại đại kinh khủng. Trước Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên gặp gỡ tất cả mọi người là chính mắt thấy. Thật thì sống không bằng chết đại kinh khủng. Dưới mắt đã không còn là hai lần ngọn lửa công kích, mà là hai cái chu tước đột nhập đi vào. Lần này biến cố thật là muốn chết đều khó khăn. A, chu tước vừa mới đột nhập đi vào, đã thở ra hơi Trương Hằng, Dương Đính Thiên hai người trực tiếp liền hướng này hai cái chu tước nhào tới. Không đơn thuần là bọn họ, ở tại sau đó Dương Húc Quang, Nhậm Chăn hai người cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì sau lưng bọn họ, chính là Vu Nữ Trần, Tuyết Na, còn có đám kia các thân nhân, bọn họ cũng đều là chỉ có thể xác người sống. Đừng nói là bị chu tước trực tiếp công kích, nhiệt độ cao hơn nữa một ít lời, bọn họ cũng liền trực tiếp thiêu đốt bốc hơi rồi. Cho nên có thể ngăn trở này hai cái chu tước nhân cũng chỉ có bọn họ. Chỉ tiếc, tốc độ bọn họ quả thật rất nhanh. Nhưng là vẫn là không nhanh bằng hai cái chu tước giống như tia chớp dạng tốc độ. Còn không chờ bốn người đánh đem tới, hai cái chu tước đã hóa thành bóng đỏ, một tả một hữu xông thẳng hướng Tuyết Na cùng Vu Nữ Trần. Không đơn thuần như thế, giờ phút này vết thương chồng chất Thiên Không Long cũng rốt cuộc hoàn toàn đánh tan cự thần binh. Hài cốt đem đánh thành một đoàn một dạng ảm đạm vô quang điểm sáng hột. Đang định xông về này phương tới tiếp viện mọi người lúc, bỗng nhiên từ trên bầu trời mãnh truyền tới một trận kinh thiên điên cuồng gào thét. Thanh âm này, giọng nói của này chính là Thiên Không Long bay lượn trên 9 tầng trời lúc điên cuồng gào thét âm. Thanh, ở đó trên bầu trời, một cái khác cái giống vậy thân dài mấy ngàn thước, cả người đen thui tựa như mực, không có đinh điểm tì vết nào cự long. Đầu kia cự long chính lấy điên cuồng tư thái hướng mặt đất lao xuống tới. Đem mục tiêu lại chính là cả người vết thương điều này Thiên Không Long. Rocky phi hành ở trên bầu trời, sau lưng một đôi ác ma phe cánh chính không ngừng vỗ. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phía dưới. Nơi đó đang có một đám người bị chu tước vây công. Bắt đầu sao? Nhân vật chính Chi Thương. Ở đó trên 9 tầng trời cao hơn trong hư không. Đã rời đi xa rồi địa cầu tầng khí quyển ngoại vũ trụ không gian bên trong. Một cái anh tuấn thanh niên đẹp trai đang ngồi ở một chương hoa lệ trên mặt thảm. Trước mặt hắn bày đầy đủ loại mỹ thực, rượu ngon, ngoại trừ không có mỹ nữ trở ra. Nơi này hết thảy nhìn càng giống như là quý tộc công tử dạo chơi tình hình. Ngoại trừ vị trí có chút quỷ dị trở ra, nghĩ đến cũng không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới tầng khí quyển ngoại chân không nơi đi tiến. Hành dạo chơi đi, cái này thanh trẻ măng nếm một cái trong tay rượu vang. Tiếp lấy tựa hồ là thỏa mãn, tựa hồ là thở dài như vậy nói, nhân vật chính vị A. Thế kỷ còn lâu, cái này vị trí cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Đặc biệt là ở cuối cùng muốn đăng lâm cái này vị trí lúc. Toàn bộ địch nhân đều đem liên hợp lại phát ra một kích tối hậu. Độ qua cực chính là nhân vật chính. Độ bất quá lời nói, sẽ không quá là vì chân vương mở đường quân cờ. Vật cạnh thiên trạch A, bất quá, cái này nhân vật chính lực lượng quá cường đại một ít. Còn không có đăng lâm nhân vật chính vị, liền đã đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa này tâm linh ánh sáng cũng là chưa bao giờ nghe. Chiếm đoạt sao? có lẽ người thật là này mấy cái văn minh kỷ nguyên tới nay tối cường đại nhân vật chính đi. So sánh với ngươi kẻ địch tới nói, ngươi thật là không thể địch nổi tồn tại. Cho nên chứ sao, để cho ta tới giúp ngươi một chút như thế nào? Dù sao một cái chính là nhân vật chính vị, cùng đệ bát ma thần, thần tay người thứ 8 tương đối thật là không đáng nhắc tới. Ha ha ha, sẽ để cho ta phát phát lòng tốt đi, lấy đệ tứ thần tay danh nghĩa, ta nãi đệ 4 ngục ma thần, Medai, Elan, làm theo chủ nhân của ta mệnh lệnh, thiên không long, cự thần binh, dực thần long, còn có chủ nhân của ta bóng đêm vô tận các con dân. Đem bọn người lực lượng cũng dâng lên đi, ta đem cho các ngươi người thứ 8 chúa tể, thứ 8 ngục ma thần. Cung Diệp Vũ, ngay tại người thanh niên này nói ra lời nói này lúc, mặc dù hắn biểu tình vẫn là cười hì hì không đứng đắn bộ dáng, nhưng là cặp kia ánh mắt lại là hư không một mảnh, lại không một tia mắt nhân tròng trắng mắt màu sắc, chỉ có một vùng sao trời sáng chói. Nhưng vào lúc này, trên tay hắn ly rượu trực tiếp nổ lên. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm theo ly rượu liền đốt lên bàn tay hắn cổ tay. Medai nhíu mày một cái. Thổ khí một a, này một dạng ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức liền tắt đi. Chỉ là hắn biểu tình cũng từ cười cợt trở nên rồi nghiêm túc. Thái Dương thần dực thần long. Hi hòa, người bản chất của linh hồn trở về sao? Nhưng là ngươi lại dám công kích ta. Ngươi dám công kích thần tay. Medai thần sắc nghiêm túc dù gì nói. Một cái nhọn ngẩng cao giọng nữ bỗng nhiên từ trong hư không phát ra đảo. Nếu như ngươi là bản thể ở chỗ này, ta tuyệt đối không nói hai câu trực tiếp chạy trốn. Nhưng là một mình ngươi chính là hình chiếu. Ta có cái gì không dám. Medai, Elan, đã từng vĩ đại nhất thủ hộ giả. Đã từng tối cường đại đại pháp sư, đã từng như thế ôn nhu, như thế hiền lành ngươi, bị thứ hai ngục hắc ám Titan Sazeras cám dỗ mà trụy lạc ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta há có thể biến thành con rối. Cái này giọng nữ càng ngày càng cao ngang, cũng càng ngày càng nhọn. Thanh âm phát ra, Medai ngồi xuống trên thảm chai rượu. Thủy tinh những thứ này tất cả đều từng cái nổ tung nát bấy. Thậm chí ngay cả Medai quần áo trên người cũng xuất hiện tia tia vết rách. Medai vẫn là vẻ mặt không biến, vẫn là một bộ nghiêm túc biểu tình, vẫn là trong tròng mắt chớp động tinh thần nhật nguyệt. Hắn từ tốn nói, thật sao? Ta liền nói, ban đầu mạnh nhất 12 danh đỉnh ma vương, được xưng hoàng đạo 12 cung các ngươi. Được xưng ma thần bên dưới mạnh nhất quân đoàn. Tại sao ở trong trận chiến đó trực tiếp bỏ mình 4 vị? Sau đó còn có 3 vị bị bắt thu phục. Mặc dù đem kỷ đệ tam văn minh chủ giác, Isia thần tộc con, còn có sau đó kỷ đệ tứ văn minh chủ giác, tam nhãn tộc hậu duệ con Odin cho lần nữa đánh chết. Nhưng là này giá quá lớn, thì ra là như vậy. Ba người các ngươi ẩn núp lâu như vậy, là vì xóa đi bản chất của linh hồn thượng đóng dấu chứ. Nói như vậy, người trước một bước thành công. Giọng nữ nhọn nở nụ cười. Tiếng cười kia trung tràn đầy sung sướng cùng giải thoát. Nàng cười lớn, không sai, ta trước một bước được giải thoát. Cũng không còn con rối vận mệnh, bây giờ chỉ đợi khôi phục lực lượng của ta. Liền có thể lần nữa khôi phục ta phượng hoàng thân thể thực. Khi đó, Medai, năm đó thứ hai kỷ văn minh lúc cừu hận, ngươi tàn sát tộc nhân ta, giết ta thân nhân, đem ta biến thành con rối, làm nhục, dâm loạn, hận này trọn đời khó tiêu. Ngươi chờ đó, Medai, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Đến cuối cùng, cái này giọng nữ dần dần càng ngày càng trầm thấp. Cuối cùng cho đến rồi biến mất không thể ngửi nổi mới thôi. Medai vẫn ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Trong mắt tinh thần nhật nguyệt vẫn hằng cổ mà động. Phảng phất không chút nào bị đinh điểm ảnh hưởng. Thì ra là như vậy. Quả nhiên là ta nhớ ức xuất hiện vấn đề. ở kỳ đệ tứ văn minh lúc Odin dẫn tam nhãn tộc hậu duệ tấn công đến thứ bảy ngục. Valkyrie thật sự trấn thủ địa phương. Sau đó hắn đem Valkyrie cho trấn áp. Sau đó thứ sáu ngục ma thần, đệ ngũ ngục ma thần, ta, còn có thứ ba ngục ma thần cùng nhau xuất kích vây công Odin. Chỉ nhớ rõ hắn đem thập nhị hoàng đạo quân đoàn đánh cho tàn phá. Đem chúng ta cũng cho đánh cho bị thương. Mà mình cũng tự bảo bỏ mình. Là, ta nhớ ức đến đây chấm dứt. Sau đó chuyện gì xảy ra? Còn nữa, này nhân loại bộ tộc vì sao lại quật khởi? Trước nhất kỷ văn minh cuối cùng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ta nhớ ức bên trong không chút nào lưu lại đây? Medai từ trên thảm đứng lên. Hắn cặp mắt đã khôi phục mắt nhân tròng trắng mắt. Nhưng là hắn biểu tình vẫn lộ ra nghiêm túc vô cùng. Chẳng lẽ là ta chủ tướng ta nhớ ức cho xóa đi sao? Nhưng là chủ nhân của ta vì sao lại lưu lại nhân loại cái này không hợp cách chủng tộc đây? Hơn nữa toàn bộ đệ ngũ kỷ văn minh cũng chỉ có chủng tộc này mà thôi. Cái này cùng chủ nhân của ta trước mấy kỷ văn minh cách làm hoàn toàn không hợp. Xem ra có cần phải tự mình đi một chuyến phàm trần rồi. Medai tâm niệm động nơi, chung quanh thân thể hắn đã nổi lên mấy quả to lớn ma pháp trận cùng lục mang tinh phù văn. Những thứ này ma pháp trận cùng phù văn bao quanh thân thể của hắn. Lập tức tựa như cùng mai như sao rơi hướng địa cầu rơi xuống đi. Mà đem rơi xuống điểm chính là kia sóng xung kích không động đậy rừng bốc lên địa phương. Đảo Phục Sinh, ngay tại đảo Phục Sinh thượng. Làm hai gã chu tước đã vọt tới Tuyết Na cùng vu nữ Trần Chính Diện lúc trước. Hai người cơ hồ đều đã cảm giác kia bức người nhiệt độ cùng ánh lửa lúc. Trong nháy mắt này, hai người cơ hồ là không cách nào có thể tưởng tượng. Cái loại này tuyệt vọng đơn giản là từ sâu trong linh hồn toát ra đi ra đại kinh khủng. Ở nơi này sinh và tử trong nháy mắt trước mắt, hai người căn bản là không kịp làm khác phản ứng. Chỉ là trong đầu hồi tưởng lại đã từng một ít đoạn phim đã qua. Kia chấp niệm sâu nhất, kia cảm động sâu nhất, kia hạnh phúc sâu nhất. Từng cái hồi tưởng ở các nàng trong đầu, nhưng là ở nơi này cái sắp tử vong trong nháy mắt bên trong. Kia hai cái chu tước lại gắng gượng dừng lại, liền biến thành một ánh lửa hư không đậu ở trước mặt các nàng. Ngay tại hai người nhìn chăm chú chung. Này hai cái chu tước lại đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng là một con chim hình, tuy nhiên lại làm ra phảng phất nhân bộ dáng, rồi sau đó liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Này hai cái chu tước trực tiếp dương cánh mà bay, hòa lẫn vẫn bên ngoài chu tước, đồng thời hướng đảo Phục Sinh ngoại không trung bay ra ngoài. Tốc độ kia nhanh vô cùng, không ra đã lâu. Mọi người cũng chỉ có thể thấy mười mấy cái xích hồng hỏa ảnh tàn tích. Nhưng là lại cũng không nhìn thấy kia mười mấy chu tước sở tại. Lần này biến cố thật sự là không giải thích được. Mọi người tất cả đều là nhìn lẫn nhau đứng lên. Bọn họ căn bản không biết những thứ này chu tước tại sao phải rời đi. Rõ ràng đã có thể đưa bọn họ với tử địa. Cơ hồ là liền phản kháng cũng không có. Nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn rời đi? Chẳng lẽ những thứ này chu tước cũng không do thế giới chính quyền khống chế sao? Đừng nói mọi người rồi, liền Tuyết Na đều là một đầu dấu hỏi. Trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Bất quá lần này cũng tốt, nếu có thể không cần tử, như vậy cũng không cần tử được. Dù sao tam nhãn tộc rất nhiều kỹ xảo, khoa học kỹ thuật, công pháp đều phải cần có thể xác lúc mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không một khi chết lời nói, nàng còn cần tốn nhiều sức đi nhân bản thân thể. Đây cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Đang lúc này, bên người oanh một tiếng vang thật lớn phát ra. Cách đó không xa hai đầu cực kỳ lớn cự long lúc lên lúc xuống áp đảo ở đảo Phục Sinh tàn trên đất. Đầu kia mới xuất hiện thiên không long cơ hồ là lấy tính áp đảo lực lượng chiến thắng vu nữ Trần. khống chế thiên không long. Không đơn thuần như thế, đầu này mới tới thiên không long càng là Trương Đại Long miệng không ngừng xuống phía dưới cắn xé. Dường như muốn đem đầu này tàn phá thiên không long cho ăn vào trong bụng. Mọi người lại căn bản không đi xem này hai đầu thiên không long, mà là nhìn về phía kia giữa không trung hư lập đến bóng người. Là khống chế một đầu khác không trung nhân. Rocky, Ostendang, Rocky, ngươi muốn đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Ngươi người phản bội này, ngươi cái này chối bỏ minh ước nhân. Phụ nữ Trần nhìn mình thiên không long không ngừng bị cắn nuốt. Nàng vừa vội vừa nộ hướng trên bầu trời lớn tiếng la lên. Rocky phản ứng nhưng là vô bít quái. Hắn chỉ là yên lặng liếc mọi người liếc mắt. Trong miệng lại phát ra một cái cũng không phải là Rocky giọng điệu đến. Cái thanh âm này thê lương mà trầm thấp. Rocky, không, ta không phải là Rocky. Ta là không trung chi chúa tể. Long tộc thủy tổ, ta là Job Mungander, ta là Osiris, ta là Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Sau khi nói xong, Rocky không còn lý mọi người, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía dưới. Cũng không biết này Long có phải hay không là cũng có xà gen. Rõ ràng là hai cái thân thể giống vậy tồn tại, nhưng là này Long ngoại trừ cắn xé trở ra, chiếm đoạt năng lực càng là cường đại đến khó mà hình dung. Rõ ràng so với nó long đầu cùng cổ họng còn lớn hơn cục thịt. Cũng không biết dùng biện pháp gì lại có thể đầy miệng liền nuốt vào đến trong bụng. Trước sau cơ hồ chỉ có một phút tả hữu, đầu này tàn phá thiên không long liền bị mới tới thiên không long cắn nuốt mất rồi hết sạch. Rồi sau đó đầu này thiên không long cũng là không ngừng chút nào. Thậm chí ngay cả công kích cũng không có công kích mọi người, mà là bay lên trên lên. Thừa tái Rocky cũng giống vậy hướng xa xa bay ra ngoài. Quá trình này, Rocky thậm chí căn bản không có lại nhìn về phía mọi người liếc mắt. Đối với cái này hết thảy, tất cả mọi người là có chút không giải thích được cảm giác. Này Rocky rõ ràng liền phá hư khế ước. Nhưng là tại sao không có bị khế ước cho cắn trả đây? Phải biết ban đầu Tuyết Na thật sự chế tạo ra khế ước. Chỉ cần là ma vương cấp bậc dưới đây đều là không cách nào chạy thoát. Nhưng là này Rocky rõ ràng chỉ có chân ma cấp bậc thực lực. Lại cũng là bình yên vô sự. Cái này cũng chưa tính. Cho dù đều đã phản bội. Hơn nữa liền vu nữ Trần Thiên Không Long cũng cắn nuốt mất rồi. Nhưng là tại sao không công kích mọi người đây? Phải biết bây giờ mọi người chính là yếu ớt nhất thời điểm. Kia thiên không long khác cũng không cần. Chỉ cần lăng không một chảo là được. Nhưng là Rocky tại sao liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt đây? Tối không giải thích được. Này Rocky lúc nào cải danh tự rồi hả? Tên gì Trúc Cửu Âm? Chỉ có Tuyết Na sắc mặt nhất là tái nhợt. Nàng cắn môi dưới không nói một lời đứng ở nơi đó. Trong đầu không ngừng hồi tưởng ban đầu tình hình. Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm, danh tự này nàng quá quen thuộc. Đó là thứ hai kỷ văn minh lúc đã bị nguyên tội cho giết chết. Hơn nữa hấp thu hết một cái người mạnh tên. Cho dù là tam nhãn tộc hậu duệ trở về địa cầu sau. Từ những thứ kia kỷ đệ tam văn minh di dân nơi đó. Cũng là nghe nói qua danh tự này, đó chính là Thiên Không Long Osiris sớm nhất, cũng là chân chính tên. Chu Tước đại biểu Dực Thần Long, sắp tới đem giết chết bọn họ trước mắt đi trước một bước. Rồi sau đó Thiên Không Long lẫn nhau chiếm đoạt, cũng theo Trúc Cửu Âm đồng thời chạy. Điều này đại biểu cái gì chứ? Ngay tại Tuyết Na không ngừng suy nghĩ lúc. Giờ phút này mọi người mắt thấy chung quanh lại cũng không có bất kỳ kẻ địch nào. Bọn họ cũng mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Mặc dù hết thảy các thứ này có chút không giải thích được. Nhưng là cũng không gây trở ngại giờ phút này bọn họ muốn làm việc. Đó chính là cùng thân nhân mình thật tốt nói một chút lời nói. Cách gần đây vu nữ Trần đã trước một bước khóc đánh về phía cha mẹ của nàng đi. Tuyết Na mãnh tinh thần phục hồi lại, Nàng cơ hồ là kinh hãi lớn tiếng la lên. Chờ đã, Vân Vân a, không nên đi qua, bọn họ đã, lời còn chưa dứt, phụ nữ Trần đã nhào tới mẫu thân nàng trong ngực. Đó là một cái hơn 40 tuổi Mỹ phụ trung niên. Người Mỹ phụ này cũng là mặt đầy nước mắt mông lung. Một cái tay ôm nữ nhi mình, mà một cái tay khác là biến thành một cái đen nhánh đao nhọn. Cứ như vậy hung hăng đâm vào vu nữ Trần bên trái trong lồng ngực. Đem kia tim cho đâm cái xuyên qua. Ngoặc kép chấm chấm, đã bị cải tạo thành người phản bội a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.